Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 222, phiên ngoại 32, ăn cơm cũng phải nhìn chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngữ băng khắc một lúc thì trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Việc khắc không chỉ cần dùng sức ở tay mà mắt và sự chú ý cũng phải tập trung hoàn toàn. Mặc dù Tâm thấy Omega nhà mình có vẻ không khắc nổi nữa, vội vàng nói, Ngữ băng, cậu này qua chơi với Tiểu Nguyệt Lượng một lúc đi, để mình khắc tiếp. Tô Ngữ băng tháo găng tay, vẩy vẩy tay, ngón cái và ngón trỏ của tay phải đã đỏ lên. Người không được huấn luyện chuyên nghiệp dễ dàng dùng sức mạnh quá mức. Tô Ngữ băng gật đầu, dặn dò, cậu này cẩn thận tay đó. Được, yên tâm đi. Mặc dù Tâm nháy mắt với Omega nhà mình, ra hiệu là không sao đâu. Dụng cụ khắc gỗ đều là loại thủ công, nên cần tốn nhiều sức hơn. Nhưng may là diện tích khắc gỗ không lớn, chỉ bằng kích cỡ bàn tay. Mặc dù Tâm nhìn những đường khắc mà Tô Ngữ băng đã làm trước đó, chuẩn bị khắc lại theo những đường nét đó. Cô ấy khéo léo trong việc sử dụng sức. Trước tiên dùng dao khắc tạo viền cho khối gỗ cỡ bàn tay, rồi từ từ dùng sức để tạo các đường nét tinh tế. Rất nhanh chóng, qua hơi tay khéo léo của Mạc Du Tâm, khối gỗ bắt đầu dần dần có hình dạng của một con vật nhỏ. Mạc Du Tâm nhìn con gái đang nghịch ngợm, cười nói, Tiểu Nguyệt Lượng, Mami khắc cho con một con heo nhỏ nhé. Tiểu Nguyệt Lượng hiểu ý nghĩa của con heo, gật đầu nhỏ, được, cô bé thích heo lắm. Tay cầm khối gỗ, Mạc Du Tâm tiếp tục chăm chú khắc. Nửa giờ sau, một con heo gỗ nhỏ đáng yêu xuất hiện trước mặt mọi người. Mạc Du Tâm lấy dụng cụ đánh bóng và mài giũa cho con heo gỗ. Vậy là công việc khắc gỗ coi như hoàn thành. Lý sư phụ cười nói, quả nhiên là người làm nghề này, con heo này có thể đem ra bán luôn rồi. Thật tuyệt, Mạc Du Tâm mỉm cười, đưa con heo gỗ cho Tiểu Nguyệt Lượng. Cô bé vui vẻ cầm con heo trong tay, xoay qua xoay lại, miệng cũng không ngừng nói, heo heo, đúng vậy, con heo nhỏ giống như con vậy, dễ thương quá. Mặc dù Tâm tay đầy bụi gỗ, không dám chạm vào mặt Tiểu Nguyệt Lượng, chỉ dám ghé lại hôn lên má cô bé, trêu đùa cô bé, họ là đội đầu tiên hoàn thành. Mặc dù Tâm đi rửa tay rồi quay lại, cùng Tô Ngữ băng chơi với Tiểu Nguyệt Lượng. Những gia đình khác thì không được may mắn như vậy. Con người khắc ra cũng nghiêng nghiêng lệch lệch. Thẩm Điềm và Lục Ninh hoàn một người khắc mệt thì đổi người kia. Cuối cùng cũng khắc được một con búp bê nhỏ méo mó vào lúc 11 giờ. Các gia đình khác cũng có tiến độ tương tự, nhưng may là không làm mất thời gian ăn cơm. Chương trình lần này có chút nhân tâm, bữa trưa được tổ chức tại căng tin của bảo tàng, đồ ăn ở đó tự chọn, rất phong phú, mọi người ai nấy đều vui vẻ, bắt đầu tập trung tinh thần. Mặc dù Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng đi vòng quanh căng tin, hỏi cô bé, Tiểu Nguyệt Lượng, con muốn ăn gì, nói với Mami, Mamo sẽ lấy cho con. Tiểu Nguyệt Lượng vẫy đôi chân ngắn, chỉ vào chén mì bò thơm phức ở quầy. Mặc dù Tâm vỗ vỗ mông Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, được rồi, vậy chúng ta lấy một chén mì bò. Nếu con ăn không hết, Mami cũng sẽ giúp con ăn một chút. Được, Tiểu Nguyệt Lượng cũng đã đói. Đôi mắt to của cô bé chăm chú nhìn vào nồi mì bò thơm lừng. Mấy chú ơi, cho chúng tôi một chén mì bò, đứa nhỏ muốn ăn. Mặc dù Tâm nắm tay Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, được rồi, cho bạn nhỏ một chén mì bò, thêm một quả trứng và viên thịt nữa. Sư phụ thấy Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương, đã lén cho thêm nhiều đồ vào chén. Tô Ngữ băng cầm chén đi tìm chỗ ngồi. Sau đó hai người lại gọi thêm một cái nồi nhỏ, gọi một phần cơm chiên bò. Mặc dù Tâm cảm thấy cũng đủ rồi, bèn gọi thêm một chén nhỏ từ sư phụ, chuẩn bị cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn no trước. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn vào chén mì bò trước mặt, miệng không tự chủ mở ra, Mạc Du Tâm cười nhẹ nói, Mami đang chuẩn bị cho con đây. Đừng vội mà, tiểu xấu xa, ăn mì mì. Tiểu Nguyệt Lượng dùng giọng nói non nớt nũng nịu với Mạc Du Tâm. Được rồi, mẹ sẽ cho tiểu xấu xa ăn mì. Mạc Du Tâm vừa nói vừa múc một muỗng mì đã xé nhỏ cho Tiểu Nguyệt Lượng. Cô bé lập tức há miệng ăn. Chỉ trong chốc lát, chén mì đã vơi đi một nửa. Gia đình của Thẩm Điềm lúc này cũng đã chọn xong món ăn. Họ ngồi ở phía chéo sau bàn của Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng ngồi đối diện với Tiểu Nguyệt Lượng, vừa ăn vừa nhìn Mạc Du Tâm đang cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn. Cô nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng ăn xong, bỗng nhiên cười vui vẻ nhìn về phía sau. Tô Ngữ Băng ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy không xa phía sau, Thẩm Tâm cũng đang nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng quay lại nhìn Mạc Du Tâm, hai người đối diện nhau rồi không nhịn được mà cười. Hai đứa nhỏ này đúng là quấn quýt không rời, ăn cơm cũng phải nhìn nhau lâu như vậy. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng, tất nhiên đã thấy cô bé đang làm gì, cười nhẹ nói, tiểu xấu xa ăn cơm mà cũng không chịu ngoan, đang nhìn chị gái đúng không? Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu nhỏ, đúng vậy, chị gái cũng đang nhìn cô bé. Tiểu Nguyệt Lượng tiện tay vẫy vẫy tay nhỏ về phía Thẩm Tâm. Mạc Du Tâm cười nhẹ nói, hai đứa nhỏ các con gặp nhau mỗi ngày mà vẫn quấn quýt như vậy, thật là thân thiết. Tiểu Nguyệt Lượng tưởng mẹ đang khen mình, liền dụi đầu vào Mạc Du Tâm làm nũng. Sau bữa ăn, mọi người cùng lên xe buýt lớn, chuẩn bị trở về làng. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng, nhẹ nhàng cười nói, tiểu xấu xa, bây giờ con nhìn thấy chưa? Chị gái đang ngồi bên cạnh con đó. Thẩm Tâm được Thẩm Điềm ôm trong tay, ngồi ở ghế bên ngoài. Tiểu Nguyệt Lượng thoải mái tựa vào lòng mẹ, thi thoảng lại nhìn về phía Thẩm Tâm, cười với cô bé. Thẩm Tâm suy nghĩ một chút rồi nói với mẹ, mẹ, con muốn cho em xem bức ảnh hôm đó. Thẩm Điềm cười cười đáp, được rồi, mẹ sẽ lấy cho con. Nói rồi, Thẩm Điềm mở album trong điện thoại và đưa điện thoại cho Thẩm Tâm. Thẩm Tâm cầm điện thoại trên tay, giơ lên cho Tiểu Nguyệt Lượng xem. Tiểu Nguyệt Lượng, em xem này, đây là bức ảnh mà chị đã chụp cho em. Tiểu Nguyệt Lượng mở to mắt nhìn. Trong bức ảnh, mình đang được mẹ ôm trong lòng, hai chân ngắn nhỏ lơ lửng, tay nắm thành nắm đấm, trông thật đáng yêu. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy mình trong ảnh, vui vẻ cười tít mắt, không quên dụi vào mẹ làm nũng, chỉ vào mình rồi dùng giọng non nớt nói với Thẩm Tâm. Em, dễ thương. Thẩm Tâm bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho cười. Cô bé còn biết khen mình dễ thương. Đúng vậy, em dễ thương nhất. Khi nghe thấy chị khen mình, Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ vùi mặt vào lòng mẹ. Cô bé biết mình dễ thương, nhưng khi chị khen cô bé thật sự rất vui. Mạc Du Tâm nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng, cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào mông cô bé. Tiểu xấu xa, sao con lại thích chị khen con vậy? Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng lên và hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô bé. Cả nhóm vừa nói vừa cười trên đường về. Đến lúc Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng về đến nhà thì đã hơn một giờ. Tiểu Nguyệt Lượng lại mệt mỏi, hai mí mắt cứ dính lại với nhau. Khi Mạc Du Tâm ôm cô bé về đến nhà, Tiểu Nguyệt Lượng đã ngủ thiếp đi, trong tay vẫn nắm chặt con heo gỗ mà Mạc Du Tâm đã khắc sáng nay. Mạc Du Tâm cẩn thận đặt Tiểu Nguyệt Lượng lên giường. Sau khi cùng Tô Ngữ Băng dọn dẹp một chút, hai người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi với cô bé. Buổi chiều là thời gian tự do, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng dẫn Tiểu Nguyệt Lượng đi cho gà con ăn. Tối đến, sau bữa tối, họ đưa Tiểu Nguyệt Lượng vào giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, khi Mạc Du Tâm mở mắt, chưa đầy 6 giờ, cô rời giường, vệ sinh cá nhân và đi một vòng, thì Tiểu Nguyệt Lượng cũng đã tỉnh, nằm ngửa bụng trên giường, không biết đang nghĩ gì. Mạc Du Tâm VTV bụng nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng. cười nhẹ và nói, con đang nghĩ gì vậy? Bảo bảo, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây rồi. Sáng mai chúng ta phải về nhà. Tiểu xấu xa có tiếc không? Tiểu Nguyệt Lượng giơ tay lên đòi ôm. Mẹ, ôm một cái. Được rồi, ôm con. Tiểu bám dính của Mami. Hôm nay Mami sẽ chơi với chị Tầm Tầm thật vui. Nếu không ngày mai con sẽ không gặp được nữa đâu. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng lên và dẫn cô bé đi vệ sinh. Lúc này, Tô Ngữ Băng cũng đã thức dậy, chỉnh sửa lại bản thân, thay đồ, rồi lấy chiếc khăn nhỏ che camera trong phòng ra. Khi ra ngoài, cô thấy mẹ con Mạc Du Tâm đã rửa mặt xong. Tiểu Nguyệt Lượng đang đứng đó. Tô Ngữ Băng tiến lại gần và vuốt tay cô bé, rồi mới đi rửa mặt. Sáng ngày cuối cùng, chương trình không sắp xếp bữa sáng. May là những món đồ đã mua trước vẫn còn. Mặc dù Tâm nấu cho Tiểu Nguyệt Lượng và Tô Ngữ Băng một nồi cháo hải sản tôm. Sau khi ăn sáng, khoảng hơn 8 giờ, chương trình thông báo rằng mọi người phải tập trung ở cánh đồng vào lúc 10 giờ sáng. Chắc là bảo chúng ta làm gì đây? Trồng trọt à? Tô Ngữ Băng nghĩ một chút rồi hỏi. Chắc là vậy rồi, có thể là thi trồng trọt rồi thắng được bữa trưa gì đó. Lại là công việc nặng nhọc rồi. Có phải không Tiểu Nguyệt Lượng? Mặc dù Tâm vừa nói vừa trêu đùa, vỗ nhẹ vào má Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng cười đến mức mắt híp lại, miệng nhỏ không quên đáp. Đúng, cả ba người lại nghỉ ngơi một lúc, rồi mới bế Tiểu Nguyệt Lượng đi đến điểm hẹn. Khi họ đến, gia đình Kiều Nhất Cần cũng vừa tới. Mặc dù Tâm mỉm cười chào hỏi gia đình Kiều Nhất Cần. Các bạn đến sớm vậy? Đây là ngày cuối cùng rồi, nghĩ lại cũng khá tiếc, rời khỏi đây mấy ngày nữa lại phải vào đoàn nữa. Kiều Nhất Cần cười nói, công việc của nghệ sĩ là thế, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng. May mà giờ cô đã có vị trí nhất định, có thể tự chọn lựa nhiều việc, mỗi năm còn có thể dành ra hơn 2 tháng để ở bên gia đình. Đúng vậy, rời khỏi đây, mỗi người lại phải quay về công việc của mình. Mặc dù Tâm thở dài đáp lại, các gia đình khác cũng lần lượt đến. Khi tất cả mọi người đã có mặt, MC Trang Ngộ mở lời. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành ở đây. Các bạn có đoán được không? Triệu Tắc nhìn xung quanh. Ngoài cánh đồng ra thì đằng sau họ không xa là một vũng bùn nhân tạo. Anh chỉ tay về phía đó. Chắc không phải liên quan đến cái bể bùn kia chứ? Trang Ngộ cười nói, vẫn là anh Tắc hiểu biết, biết quy trình của chương trình thực tế. Nhiệm vụ hôm nay quả thật có liên quan đến bể bùn này. Chúng ta sẽ chia thành 3 đội thi đấu. Đội chiến thắng sẽ được thêm một món thịt vào bữa trưa. Còn những người còn lại sẽ chỉ có rau. Vậy chúng ta ăn rau không thi được không? Mặc dù Tâm mỉm cười nói, không được đâu, các bé nhỏ có thể không tham gia. Nhưng người lớn thì phải xuống bùn, không thể trốn tránh được đâu. Trang Ngộ cười nói, đồng thời ra hiệu cho nhân viên mang đến cho mọi người quần yếm chống trượt. Vậy thì thôi, Mạc Du Tâm nắm lấy tay Tiểu Nguyệt Lượng. Đáp lại, đầu tiên, hai alpha nam mặc quần yếm bước vào bể bùn. Triệu Tắc còn chưa kịp đứng vững trong bùn thì đã bị Hứa Hướng Tiết kéo ngã xuống. Triệu Tắc lau mặt đầy bùn. Miễn cưỡng giữ thăng bằng rồi ôm lấy Hứa Hướng Tiết, đẩy anh ta vào trong bùn. Cả hai alpha vốn dĩ đẹp trai giờ phút này đã biến thành hai con khỉ bùn. Nhưng điều đáng chú ý là cả hai đều không chịu thua, tranh nhau chạy về phía đích. Quần yếm của Hứa Hướng Tiết cuối cùng suýt bị kéo rách. Cách chương